Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1053, chúng sinh cùng thiên đế. Hư thủy chi địa, hư tộc khởi nguyên tổ địa trước, nhưng không thấy hư tộc một binh một tốt. Thượng thương tiên đế cùng thiên đế càng là bất hòa. Trong đó một vị bị buộc một mình tiến vào nguy hiểm khó lường hư bắt đầu trong đất. Đây đều là tại sao? Thượng thương đại quân tiên tộc tu sĩ người người câm như hến. Tất cả những thứ này đều quá quỷ dị, làm cho người cảm thấy chẳng lành. Thần hồn bản năng run rẩy. Cao cao tại thượng đế tôn nhóm không có giải thích, không hề có động tĩnh gì, rõ ràng là đang đợi cái gì. Ầm ầm, cũng chưa qua đi quá lâu, kinh biến liền xuất hiện. Chỉ thấy kia khói đen che phủ hư bắt đầu trong cửa đá truyền ra kịch liệt oanh minh. Tiếp lấy một đạo giống như phong ma bóng người từ đó vọt ra. Thình lình chính là mới vừa rồi đi vào đạo tiên đế. Chỉ là giờ phút này đầu hắn phát rối tung, sắc mặt xám trắng, xông ra thạch môn lúc run run rẩy rẩy, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Trong đôi mắt càng lộ ra không cách nào hình dung hoảng sợ. Nơi nào còn có nửa điểm tiên đế phong thái, lấy hoàn mỹ đế thân gánh chịu trung tịch thiên đạo. Các ngươi đến tột cùng là muốn cứu vớt thượng thương vẫn là hủy diệt thượng thương? Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, một bên khấp huyết, một bên chỉ trích. Thượng thương đại quân chúng tiên nghe nói lời này nhất thời rối loạn tưng bừng. Bọn hắn không biết cái gì là lấy hoàn mỹ đế thân gánh chịu trung tịch thiên đạo. Nhưng đạo tiên đế nửa câu sau trách cứ bọn hắn lại nghe được rõ ràng. Chẳng lẽ chúng đế tôn thật sự có mưu đồ khác? Nếu như bọn hắn thật sự dự định lấy hy sinh thượng thương chúng sinh làm đại giá đổi lấy tự thân, siêu nhiên tại tai kiếp bên ngoài, hậu quả kia thật sự thiết tưởng không chịu nổi. Chúng tiên càng nghĩ càng là kinh hãi, càng là sợ hãi, nhưng khiếp sợ thiên đế chi uy, bọn hắn còn không dám trực tiếp lên tiếng hỏi thăm, chỉ có thể cố nén ở trong lòng, cũng quan sát đến tiếp sau biến hóa. Hô, từ hư bắt đầu trong cửa đá quét ra một trận gió nhẹ. Ngoại trừ hắc vụ phiêu động bên ngoài, trong hư không hết thảy vẫn như cũ, tựa hồ cũng không có cái gì sự tình khác phát sinh. Nhưng đạo tiên đế lại dường như bị tử thần quấn thân đồng dạng. Trong đôi mắt hoảng sợ gấp 100 lần gia tăng mãnh liệt. Các ngươi thật sự không chịu cho ta một đầu sinh lộ. Hắn ngửa đầu nhìn về hướng bầu trời thượng thương chư đế. Một cỗ âm lãnh lực lượng từ trong cơ thể bộc phát, mở ra một loại nào đó phong ấn, khiến hắn tướng mạo cùng khí chất tất cả đều đại biến. Xếp bằng ở Thái Vô Đế cung bên trong Tần Trường Phong nhíu mày. Cái này đúng là lúc trước từ linh giới cùng hắn cùng một chỗ phi thăng thiên giới đạo đế. Lúc trước hắn rõ ràng là tại bị chính mình đẩy vào tuyệt cảnh thời điểm bị tiên vương thiên tôn đánh lén chí tử, bây giờ lại từ trên thân đạo tiên đế lại xuất hiện. Như thế kỳ quái tràng cảnh giải thích duy nhất chính là lúc trước đạo đế cùng tiên vương thiên tôn căn bản chính là cùng là một người. Cái sau bất quá là cái trước tu luyện hóa thân mà thôi. Lại lấy vô thượng thủ đoạn man thiên quá hải, đánh lén thôn phệ đạo đế đại bộ phận tu vi về sau. Ngược lại lấy tiên vương thiên tôn thân phận phi thăng chứng đạo. Thậm chí bị huyền vũ thiên đế chọn làm hỏa chủng, ban cho hoàn mỹ tiên đạo cùng thái vũ nguyên thạch, chứng đạo tiên đế, thật sâu tâm cơ, tốt kín đáo thủ đoạn. Tần Trường Phong cũng nhịn không được thấp giọng tán thưởng. Cùng lúc đó, huyền vũ thiên đế đạm mạc nói, không phải chúng ta không cho ngươi đường sống, mà là thượng thương chúng sinh cần ngươi hy sinh. Trở về đi, chúng ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Đây là của ngươi vinh quang. Trận chiến này như thắng. Từ nay về sau vô tận trong năm tháng, chư thiên vạn giới đều đem nhớ rõ tên của ngươi. Tốt một cái đường hoàng, nếu như thế chính ngươi tại sao không đi vào? Đạo Tiên Đế ngửa mặt lên trời cười to, tiếp lấy cũng không đợi Thiên Đế trả lời, trực tiếp hướng lên bầu trời Tiên Cung phóng đi. Hắn đã triệt để gãy mất tưởng niệm, không còn tin tưởng bất luận kẻ nào, cùng hắn chó vẩy đuôi mừng chủ, còn không bằng dựa vào chính mình giết ra một đường máu. Ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi tại hy sinh sao? Trên bầu trời, không biết là vị nào Thiên Đế phát ra than nhẹ, tiếp lấy ba cái tay trưởng từ ba tòa Tiên Cung bên trong đồng thời duỗi ra. Từ ba phương hướng chụp về phía nổi điên đạo Tiên Đế. Ba con đế trưởng phô thiên cái địa, hình thành một tòa thiên lao, đảm nhiệm dưới lòng bàn tay người có đế cảnh tu vi cũng vô dụng. Cho dù dốc hết toàn lực, cũng không chống lại được tam đại thiên đế liên thủ. Mấy hơi thở về sau, tiếng gầm gừ im bặt mà dừng. Tiên Đế bị trấn áp như vô tận hư vô, không rõ sống chết. Cuối cùng, hắn tu luyện tuy là hoàn mỹ tiên đạo, lại từ được tuyển chọn về sau, liền có thượng thương tam giới toàn lực ủng hộ. Tu hành cần thiết hết thảy bao quát thái vũ nguyên thạch bực này nguyên thủy chí bảo, đều là dễ như trở bàn tay, nhưng hắn hoàn mỹ chỉ là đế khu, mà không bao quát đế hồn. Đồng thời, hắn cùng với Sơn Hành tại ngắn ngủi trong vòng mấy trăm năm chứng đế. Mặc dù sáng tạo ra thần thoại, nhưng từ một cái góc độ khác nhìn, tinh tiến quá nhanh tốc thành cuối cùng tạo thành căn cơ bất ổn. Bởi vậy một khi tiến vào liều mạng tranh đấu, đối mặt tam đại thiên đế liên thủ, bị như bẻ cành khô chấn diệt cũng là chuyện đương nhiên. Sớm biết người này như thế ích kỷ nhỏ hẹp, không lấy đại cục làm trọng, liền không nên chọn hắn, lãng phí một cách vô ích vô số cơ duyên. Huyền Vũ Thiên Đế lạnh lùng lên tiếng, giống như vẫn đắm chìm trong tức giận bên trong. Dù sao đạo Tiên Đế là hắn chọn chúng hỏa chủng, kết quả lại không dùng được. Lúc này, Ngự Cổ Thiên Đế mở miệng nói, Sơn Tiên Đế, mời lấy thương sinh vi niệm, vào hư bắt đầu chi môn a. Oanh, một tòa tiên cung sụp đổ, Sơn Tiên Đế thân ảnh hiển lộ, mặt không chút thay đổi nói, ta nếu không đi, sẽ hay không rơi vào đạo Tiên Đế đồng dạng hạ trang. Thiên Đế thản nhiên nói, ngươi cùng hắn khác biệt, có cái gì khác biệt, bất quá chết một lần mà thôi, ta như cận kề cái chết cũng không thể được toàn bộ các ngươi. Vì sao lại thế? Sơn Tiên Đế mỉm cười, hắn bén nhạy bắt được Thiện Thiên Đế nhược điểm. Đối phương cần hắn hoàn mỹ đế thân hoàn thành kia không biết hỏa chủng kế hoạch. Đạo Tiên Đế vẫn lạc về sau, hắn liền đã trở thành duy nhất. Như thế đối phương còn dám cùng hắn động thủ sao? Ngươi cùng đạo Tiên Đế địa phương khác nhau ở chỗ hắn tuyệt tình mà ngươi có tình. Dù cho là Thiên Đế, trong lòng ngươi nhưng như cũ có thả không thể người. Cái này liền trở thành ngươi không đến không đi lý do. Có thể đã minh bạch. Tiếng nói vừa ra, Thái Vô Tiên Cung trước cửa cung bỗng nhiên xuất hiện một nữ tử thân ảnh. Thanh Thu, Sơn Tiên Đế âm thanh thấp run rẩy, nhìn qua nữ tử kia, khó tự kiềm chế, Thanh Thu tiên tử khóe miệng hiển hiện một vệt vị đắng. Trên mặt lại hiển hiện tiếu dung, trầm thấp ngâm nói, ngươi đi đi, cứ kệ ta không trách ngươi. Nếu có kiếp sau chỉ nguyện ta không phải là cái gì tiên tử, ngươi cũng không phải tiên đế, liền làm một đôi phàm nhân bạn lữ, bạch đầu giai lão, trăm năm cả đời liền vừa lòng thỏa ý. A, Sơn Tiên Đế ngửa mặt lên trời hét giận dữ, song quyền gắt gao nắm như muốn đánh bạo cửu thiên thập địa. Như lửa giận có thể hóa thành thần thông. Giờ phút này hắn đã xem toàn bộ ẩm hư đều đốt là cho tàn. Đi, hắn không có thể đi. Sao có thể vứt xuống đời này chỉ ái chi nhân một mình rời đi? Huống hồ, cho dù hắn có thể hạ quyết tâm, tam đại thiên đế cũng sẽ không cho phép hắn đi. Đây chính là thiên đế, chúng sinh người thủ hộ. Các ngươi chưa phát giác chính mình không xứng với thiên đế, hai chữ sao? Sơn Tiên Đế đối với Tam Đại Thiên Đế trào phúng không che giấu chút nào. Đứng ở hắn trên lập trường, Thiên Đế nhóm thủ đoạn không thể bảo là không hèn mọn kém. Ngươi thấy không phải giả dối hiện tượng, nhưng cũng không phải là toàn bộ chân tướng. Theo thanh âm uy nghiêm truyền ra, Thượng Thương Đại Quân chúng tu sĩ trong lòng run lên. Thái Vô Thiên Đế hiện thân, xuất hiện tại trước cửa cung. Tại Thanh Thu Tiên Tử bên cạnh đứng chắp tay, trầm giọng nói, vì trận chiến ngày hôm nay, hết thảy đều tại lưng đeo, đều tại hy sinh. Tại chúng ta tới đến chỗ này phía trước, liền đã số ít không hết nhân hóa làm bạch cốt. Ngươi không phải là cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Không cần oán trời trách đất, cảm thấy vận mệnh bất công, lại xuất phát phía trước. Chúng ta cũng sớm đã đem sinh tử không để ý. Sơn Tiên Đế cười lạnh. Khoác lác ai không biết nói. Ngươi cho rằng sẽ có người tin tưởng sao? Tin tưởng như thế nào? Không tin lại như thế nào? Trong lòng còn có chất vấn, hiển nhiên cũng không biết Sơn Tiên Đế một cái. Phía dưới Thượng Thương trong đại quân chí ít có nhiều hơn phân nửa tiên nhân sinh ra vi diệu tâm tư. Nhưng đối mặt nghi vấn, Thiên Đế giống như không thèm để ý chút nào, chắp hai tay sau lưng, đón gió mà đứng. Sơn Tiên Đế trầm giọng nói, trận chiến này vô luận thắng bại kết quả, các ngươi đều chắc chắn lưng đeo vạn cổ bêu danh. Thiên Đế trên mặt không hề bận tâm, lạnh nhạt nói, chúng sinh hôm qua kính sợ Thiên Đế, hôm nay nghi vấn Thiên Đế, tương lai có lẽ sẽ còn chịu tội tại Thiên Đế. Nhưng này thì sao? Thiên Đế vẫn là Thiên Đế. Thiên Đế không quan tâm người đời cách nhìn. Đế âm quanh quẩn, trừ cái đó ra giữa thiên địa lại không thanh âm khác. Tất cả mọi người lâm vào một loại không thể danh trạng chấn động. Đây chính là Thiên Đế khí phách sao? Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, thả người sau lưu lại vạn cổ bêu danh, ta cũng không mảnh một chú ý. Chúng tiên giờ phút này cũng không biết Thiên Đế nhóm đến tột cùng phải làm gì. Chỉ là từ trước mắt đến xem, bọn hắn đối với hai đại tiên đế bức bách quá mức ngoan lệ. Nhưng dù là Thiên Đế muốn làm thật sự là hủy diệt Thượng Thương sự tình, chúng tiên giờ phút này cũng không thể không xuất phát từ nội tâm kính nể Thiên Đế khí độ. Đã minh bạch, giây lát về sau, Sơn Tiên Đế thở dài một tiếng, cúi đầu xuống, cả người trong nháy mắt già đi trăm vạn tuổi đồng dạng. Nồng nặc bi thương cùng tang thương chi ý lan tràn ra. Dường như cuối cùng nhận mệnh, ta chỉ có một cái yêu cầu, đối xử tử tế Thanh Thu. Nàng đem cùng Triệu Nô Đế Phi cùng ở tại, Đế Phi không chết, nàng không trốn, Thiên Đế không có cho ra vạn vô nhất thất hứa hẹn. Vậy không chân thực, trận này cự kiếp về sau, chính Thiên Đế đều thân ở kiếp chung, căn bản hứa hẹn không được bất luận kẻ nào tuyệt đối an toàn. Như thế hứa hẹn, đã là cực hạn, vậy là đủ rồi, Sơn Tiên Đế nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng buông xuống lo lắng, trên thực tế đây mới là hắn hài lòng hồi phục, như Thiên Đế miệng đầy đáp ứng, hắn ngược lại sẽ hoài nghi. Sơn Hành, nhìn xem Sơn Tiên Đế bỗng nhiên quay người, một mình hướng về kia cái thần quỷ khó lường hư bắt đầu chi môn đi đến. Thanh Thu Tiên Tử nghẹt ngào hô to, Tiên Đế không có trả lời, không quay đầu lại, hắn sợ chính mình một khi dừng bước lại, liền lại cũng vô pháp một lần nữa tiến lên, cho đến mắt thấy sương mù màu đen đem hắn thân ảnh thôn phệ. Chúng tiên trong lòng buồn khái không hiểu, khó nói lên lời, Thiên Đế càng trọng trầm mặc, hạ quyết tâm sẽ không cho ra cái gì giải thích. Hư vô tĩnh mịch bên trong, vẫn là chờ đợi, mỗi một cái hô hấp đều lộ ra như thế dài dằng dặc. Ai cũng không biết bình tĩnh này có thể duy trì bao lâu. Hư tộc đại quân lúc nào sẽ đột nhiên giết ra. Phải biết nơi này là hư tộc khởi nguyên chi địa. Phòng bị vốn không nên như thế trống rỗng mới là. Không lâu, trung tịch chiến trường bên kia truyền đến tin tức. Chiến sự báo nguy, hư tộc trong đó đầu nhập lực lượng vượt quá tưởng tượng. Quang đế tôn liền chí ít có 6 người, mà toàn bộ hư tộc 3 bộ, từ vạn năm trước một trận khoáng thế chi chiến về sau. Còn dư lại đế tôn tổng cộng cũng mới 7 người mà thôi. Dù cho tăng thêm gần nhất tấn thăng, cũng hẳn không làm vượt qua 10 cái. Theo thời gian trôi qua, bên kia chiến cuộc càng thêm nguy cấp. Thượng thương tọa chấn không có cuối cùng chiến trường đế tôn chỉ có 3 tên. Cuối cùng cũng có bất thế lực lượng, cũng khó có thể ngăn cản được gấp 2 số lượng cùng cảnh địch thủ trùng kích. Rất nhanh liền liên tiếp có cự thành bị công phá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.